Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Trên đỉnh Hoàng Lĩnh Sơn có một ngôi chùa cổ, quanh năm chìm trong sương khói. Ngôi chùa dường như rơi vào sự quên lãng của người đời, hầu như không có khách hành hương. Ngôi chùa có 3 tầng lầu, mỗi tầng không cao và đều được làm bằng gỗ. Mái chùa lợp bằng gạch ngói đỏ, có dáng hơi cong. Xung quanh có 6 đỉnh nhọn, chĩa ra như sừng trâu trọi. Nhìn từ xa, trông có vẻ cổ kính và thêm chút dữ tợn. Trên mái có tấm biển bằng đá cẩm thạch, đề 2 chữ sơn màu đỏ, Phổ Linh. Chẳng ai biết ngôi chùa này đã tồn tại từ mấy trăm năm, qua rất nhiều kỳ u tối và đẫm máu, trừ những người giữ chùa. Đó là một môn phái bí ẩn, gọi là môn phái cho to, chứ thực ra cũng chỉ có 5 người, thêm một người giúp việc kiêm đầu bếp nữa là 6. Vậy với một ngôi chùa không có hương khói lẫn tiền công đức, bọn họ sống bằng cái gì? Đáp án, đó là nghề trừ ma. Nói tới nghề trừ ma, phải ngược dòng lịch sử, đi về lúc chùa Phổ Linh còn chưa tồn tại trên đời. Khi đó xã hội loài người còn đơn sơ, những vùng đất còn chưa được khai phá, yêu quái, ma quỷ, chướng khí nhiều không kể xiết. Lúc đó có một thế lực xuất hiện, đó là người tu đạo. Người tu đạo là những kẻ hiểu được cách kéo dài tuổi thọ, theo đuổi sự trường sinh. Bọn họ nắm giữ rất nhiều kiến thức âm dương, ngũ hành, phong thủy và cả đời sống tâm linh. Một phần họ thờ ơ với đời, sống tách biệt với xã hội loài người. Bọn họ coi thường con người, cho rằng tiếp xúc với những kẻ trần tục sẽ bị nhiễm nhân quả. Nhưng một bộ phận khác lại cho rằng con người chính là động lực cho sự tiến bộ của xã hội. Bọn họ cố gắng tìm cách sống chung và hòa nhập với con người, ẩn mình giữa đời sống hàng ngày. Bọn họ sử dụng một kiến thức và tài pháp để phục vụ cho lợi ích con người, vừa thỏa mãn ước nguyện tìm thấy sự trường sinh. Thầy phong thủy, đạo trừ tà là những nghề nghiệp xuất hiện ở thời điểm đó. Và cũng chính bọn họ đã dùng xương máu, mồ hôi và cả tính mạng để biến vô số những vùng đất chết trở thành thị trấn, làng xóm, đồng ruộng. Đó chính là thời kỳ mà những người tu đạo gần gũi với người thường nhất. Ngày mà số người tu đạo bùng nổ cũng là lúc sự tranh chấp diễn ra. Có thể coi đó là một cuộc chiến tranh giữa các môn phái, các hệ thống truyền thừa của người tu đạo. Không có máu me như những cuộc chiến tranh thông thường, cuộc chiến của những người tu đạo âm thầm và lặng lẽ, nhưng âm hưởng của nó lại thật kinh khủng. Có những lời nguyền không giết sạch cả một môn phái mà còn đeo đẳng con cháu 3 đời của họ. Có những buồng ngải khiến xóm làng bệnh tật, điên loạn suốt mấy trăm năm không dứt. Nền tảng phát triển của người tu đạo, các môn phái, các hệ thống truyền thừa, lượng kiến thức khổng lồ cũng như những tài năng rực rỡ bị chôn vùi trong chớp mắt. Cùng lúc đó, triều đình cũng nhận ra sức mạnh khổng lồ của người tu đạo. Nhân lúc bọn họ suy yếu, triều đình bắt đầu tấn công bọn họ. Những mệnh lệnh cấm hoạt động được ban ra, rồi liên tục bắt bớ, giam cầm, tịch thu gia sản. Triều đình xua đuổi dần những người tu đạo ra khỏi xã hội. Để tồn tại, những người tu đạo bắt đầu di chuyển về các vùng xa xôi, những nơi mà tầm ảnh hưởng của triều đình trở nên yếu ớt. Tổ sư của phái Phổ Linh là một trong số đó. Ông là một trong những thầy trừ tà giỏi nhất đất Kinh Thành. Lúc ông đặt chân đến núi Hoàng Lĩnh, nơi đây là một vùng hoang vắng, ma quỷ, yêu quái hoành hành suốt ngày đêm. Ông đã tự tay dựng lên chùa Phổ Linh ngay trên cửa địa ngục, là một vùng khe hở giữa âm ti và dương thế, chuyên cung cấp âm khí cho yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng khiến ma quỷ trở nên hung dữ và tà ác. Phong ấn cửa địa ngục của ông được bồi đắp qua các thế hệ trưởng môn của Phổ Linh phái. Yêu ma quỷ quái cũng được các thế hệ đồ đệ của ông quét sạch. Cả một dải Hoàng Lĩnh Sơn trở nên sạch sẽ và yên bình. Dân chúng trong vùng biết ơn công đức của ông, hàng năm đều lên chùa Phổ Linh thắp nén nhang. Chùa Phổ Linh cũng như nghề trừ tà được phát triển yên ổn mãi mãi cho đến khi triều đình dựng lên Nho giáo. Con người bắt đầu đặt niềm tin và tín ngưỡng đối đầu với thánh thần. Với nhân nghĩa chí lễ tín, tu nhân, tề gia, trị quốc, hơn là thần linh ma quỷ. Nho Giáo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net